Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 17, cảm giác xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chuyến xe tối nay, Yến Đường cuối cùng cũng nói rõ ràng và dứt khoát cô không quen với việc từ chối người khác, nên trong quãng đường ngắn ngủi 4 km từ xe về trường, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Khi xuống xe, cô cố tỏ ra bình tĩnh nói lời tạm biệt với Tống Úc rồi nhanh chóng cầm túi sách rời đi. Vì vậy, chúc ngủ ngon mà Tống Úc luôn nói đã bay theo làn gió lạnh phía sau, không được cô nghe thấy. 9 giờ tối, trên con đường chính chạy từ đông sang tây trong khuôn viên trường, những ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa sáng. Các sinh viên vừa tan học tối đi thành từng nhóm nhỏ, những cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Không khí lãng mạn thuần khiết của tình yêu học đường khiến không gian xung quanh trở nên ngọt ngào. Nếu là ngày thường, Yến Đường có thể sẽ nhìn họ với chút ghen tị, nhưng hôm nay cô bước đi vội vã, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Những ngày gần đây thật sự càng lúc càng kỳ lạ. Cô liên tục từ chối hai người, mà cả hai đều là những chàng trai không thiếu người theo đuổi. Đầu óc Yến Đường hỗn loạn, đủ thứ suy nghĩ đan xen, trong lòng cô tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì biểu cảm đáng thương của Tống Úc trên xe lúc nãy? Bước vào ký túc xá ồn ào, tiếng nói chuyện náo nhiệt, hơi nước ẩm ướt từ phòng tắm công cộng, những vết nứt cũ kỹ trên tường cầu thang lại bao trùm mọi giác quan. Cô cuối cùng cũng có cảm giác trở về thế giới của mình rồi dần lấy lại bình tĩnh. Cuộc sống còn nhiều việc khác phải giải quyết, Yến Đường không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cô nhanh chóng tắm rửa trước khi tắt đèn, ngồi trước máy tính tiếp tục công việc dịch thuật. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến hạn nộp bản thảo vào tháng 4. Công việc cũng đã hoàn thành được phần lớn, nhưng gần đây cô bị mắc kẹt ở một câu dịch. Vương Kỳ Vũ nói rằng cô quá cầu toàn và cứng nhắc. Có ai lại bám vào một hai câu trong cả tập thơ như vậy đâu. Hồi nhỏ học tiếng Trung, cô từng học về chuyện giả đảo nghiên cứu kỹ lưỡng sự khác biệt giữa sự đẩy cửa dưới trăng và sự gõ cửa dưới trăng, ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ. Cô không phải nhà văn nhà thơ gì nhưng cảm thấy mình cần có trách nhiệm với công việc. Sau một hồi do dự, cô vẫn gửi email cho cô Trịnh trình bày quan điểm của mình. Thực ra khi gửi email thì Yến Đường rất lo lắng, sợ mình nói sai bộc lộ sự thiếu hiểu biết bị cô giáo coi thường, giống như khi làm việc trong dự án của Thôi Bình Sơn. Vì vậy, cô dùng từ ngữ hết sức chân thành và tế nhị để tránh làm cô giáo khó chịu. May mắn là sáng nay cô nhận được thư trả lời. Cô Trịnh tuy có quan điểm hơi khác nhưng hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô, chỉ trao đổi thêm từ góc độ học thuật. Yến Đường lúc này mới có thời gian ngồi đọc kỹ, cảm thấy học hỏi được nhiều điều. Khi thấy cô giáo ủng hộ cô dịch theo cách hiểu của mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự bị Thôi Bình Sơn làm cho sợ rồi. Nhưng khi thấy cô Trịnh nói rằng nội dung trao đổi giữa hai người có thể đưa vào phần chú thích để độc giả tham khảo, cô không khỏi lắc đầu cười. Thực ra những tập thơ lạnh lùng như thế này chẳng có doanh số gì đâu. Lượng xuất bản cũng ít, số phận cuối cùng sẽ kết thúc trong bụi bặm của thư viện và cửa hàng sách trường học. Cuối email, cô Trịnh còn nhắc đến công việc dịch thuật cho thư viện mà cô từng đề cập trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tiếc Yến Đường không được chọn trực tiếp, nhưng có thể dịch thử một bài để người phụ trách kiểm tra thì vẫn được trả công, giá cả hợp lý, không chiếm phần của cô. Yến Đường không do dự nhiều mà đồng ý ngay, chủ yếu là vì tiền công, kiếm được chút nào hay chút đó. Vừa trả lời xong cô Trịnh thì hộp thư của cô lại nhảy lên một email mới. Là những góp ý của thầy Trần Trị Văn về việc nội duyệt luận văn tốt nghiệp. Yến Đường nhìn email này nhíu mày lại. Tối nay có quá nhiều thứ chất chồng trong đầu nên cô cứ trằn trọc mãi đến khuya mới thiếp đi. Sáng dậy cả người mệt mỏi như thể bộ não đã hoạt động suốt đêm mà không tắt, khiến cô ngủ gục ngay trên xe khi đến câu lạc bộ. Cô giáo, ghế da trong xe quá thoải mái khiến Yến Đường mãi không tỉnh, tưởng mình đang mơ giống như đêm qua. Giọng nói từ xa vọng lại bên tai cô vang lên từng tiếng cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Sự ấm áp của mu bàn tay, xương ngón tay rõ ràng. Yến Đường giật mình lập tức mở to mắt, ngồi thẳng trên ghế. Não bộ đột nhiên khởi động nên vẫn còn chút mơ màng. Cô chậm rãi quay đầu, bất ngờ chạm mắt Tống Úc. Tôi tưởng chị bị ốm. Cậu nói nhẹ nhàng, tôi không sao. Giọng Yến Đường hơi lắp bắp, chỉ là hôm nay hơi buồn ngủ. Vậy thì tốt, Tống Úc không nói thêm gì nhưng khi xuống xe vẫn như mọi khi, lịch sự muốn xách túi giúp cô. Trước đây cậu kiên quyết làm vậy, Yến Đường cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, khi Tống Úc đưa tay ra cô vội nói. Không sao, để tôi tự làm. Bàn tay cậu vừa đưa ra liền dừng lại rồi thu về. Bước vào câu lạc bộ, Yến Đường uống ngay một cốc cà phê đen, não bộ cuối cùng cũng hoàn thành việc khởi động xê ưỡng bức, bắt đầu tập trung vào công việc. Thực ra lịch trình tập luyện hàng ngày của các vận động viên võ thuật khá nhàm chán, giống như một phiên bản thể thao của kỳ thi đại học, chủ yếu xoay quanh các khối nội dung như thể lực, kỹ thuật và tập luyện đối kháng nhưng rất chi tiết. Ví dụ như tập luyện thể lực, về cơ bản là rèn luyện sức mạnh cơ bắp và sức bền nhưng huấn luyện viên cần dựa trên kinh nghiệm để sắp xếp các động tác khác nhau và điều chỉnh kịp thời theo trạng thái của vận động viên. Trong bất kỳ động tác tập luyện nào, sai một ly đi một dặm, vì vậy Yến Đường phải luôn ở bên cạnh Tống Úc. Huấn luyện viên vừa nói rằng trận đấu đầu tiên của cậu ở UFC nên chọn kỹ thuật bảo thủ hơn, ý là đá quét đầu gối có thể, phiêu, không phải là kỹ thuật của cậu tập luyện không tốt. Đây là vấn đề error tolerance, tiếng Trung gọi là tỷ lệ sai số. Trên sàn đấu có nhiều tay đấu giàu kinh nghiệm, khả năng chịu lỗi thấp. Yến Đường giải thích cho cậu về vấn đề hiểu lầm trong giao tiếp vừa rồi. Vì huấn luyện viên chỉ nói được tiếng Anh, cô phải kết hợp tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nga để sửa chữa những chỗ hiểu sai trong cuộc trò chuyện của họ. Vừa kết thúc một buổi tập, Tống Úc ngồi bên cạnh cô lắng nghe, dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ. Tôi không bao giờ thất bại, vì vậy khả năng không tồn tại. Cậu dừng lại, dường như đang suy nghĩ xem ba chữ. Khả năng chịu lỗi, nên diễn đạt thế nào? Nghĩ một lúc vẫn không nắm bắt được cách diễn đạt, bản năng liền nhìn Yến Đường cầu cứu. Yến Đường kiên nhẫn lặp lại bằng tiếng Trung một cách chậm rãi. Tỷ lệ sai số, cô lặp lại lần nữa. Tỷ lệ sai số, phát âm âm, error, nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường vẫn nói rất chậm để Tống Úc có thể nhìn thấy cách phát âm của cô. Cậu dường như hơi mất tập trung, những từ vựng vốn không khó khăn gì trước đó được học dễ dàng nhưng hôm nay lại phải học đến 3-4 lần mới được. Ánh mắt Tống Úc đặt lên đôi môi cô, nhìn chăm chú, tập trung. Cậu thử nói lại lần nữa đi, Yến Đường nói, cậu từ từ mở miệng, bình tĩnh đọc theo. Rất sai số, cái lưỡi bật âm đột ngột này khiến Yến Đường ngây người đến 5 giây. Cuối cùng cô cũng không nhịn được bật cười. Không phải wrong, nhưng chàng trai bên cạnh không tiếp tục đọc theo cô mà chống cằm nhìn cô yên lặng, ánh mắt đầy vẻ hài hước. Trong ngày hôm nay, lớp băng mỏng giữa hai người vì cố tình xa cách bỗng chốc tan biến bởi nụ cười này. Tống Úc hỏi cô, hôm nay tôi học chậm, chị có thấy phiền không? Không, không hề, đây là công việc của tôi. Giọng Yến Đường cũng trở nên dịu dàng hơn. Hôm nay từ vựng giao tiếp khó hơn. Học chậm một chút là bình thường. Thực ra tôi đã học được từ lần đầu tiên rồi. Tỷ lệ sai số, lần này cậu nói rõ ràng, chuẩn xác. Tống Úc hơi cúi mắt. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị thêm vài câu thôi. Cậu luôn đột ngột nói những lời khiến trái tim Yến Đường rung động, khiến cô không thể cứng rắn quá một ngày. Yến Đường thở dài, dùng tiếng Nga nói. Kirill, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè, cũng hy vọng cậu vui vẻ. Cậu hiểu ý tôi chứ? Khi họ dùng tiếng Nga, ngôn ngữ quen thuộc nhất của Tống Úc, để trò chuyện, nghĩa là đang nói về những chuyện nghiêm túc, đây đã trở thành thỏa thuận ngầm giữa hai người. Nhưng Tống Úc lại nói, tôi không hiểu ý chị, cậu đang giở trò, Yến Đường chắc chắn điều này nên lập tức kết thúc chủ đề để tránh bị cậu dẫn dắt lạc hướng. Thời gian không còn sớm, Tống Úc còn phải đến chỗ bác sĩ phục hồi chức năng để massage nên cô thu xếp sổ tay. À, tối nay tôi có hẹn rồi. Hôm qua tôi đã hỏi huấn luyện viên, tối nay không có cuộc họp nên tôi sẽ rời đi luôn. Chị định gặp ai vậy? Đây là việc riêng của tôi. Yến Đường đáp, giọng đầy bất lực. Đúng lúc đó, Lễ Tân ở tầng 1 gọi từ chân cầu thang. Cô giáo Tiểu Yến, có người tìm cô. Yến Đường quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Duật Hành đang đứng đó. Chị định hẹn hò với anh ta nữa sao? Tông Úc nhíu mày, chuyện này nói dài dòng lắm. Trong số người đi ăn tối thực sự có Giang Duật Hành nhưng còn có cả người bạn khoa luật của anh ấy. Vương Kim Nguyên, người từng đưa ra lời khuyên về quyền lợi cho Yến Đường trước đây. Hôm qua cô nhận được một email từ thầy hướng dẫn về ý kiến duyệt luận văn tốt nghiệp, đột nhiên yêu cầu cô bổ sung thêm rất nhiều nội dung trong thời gian sắp nộp bản thảo. Cô cảm thấy không ổn, trong lòng có chút nghi ngờ nên đã tìm Vương Kim Nguyên, nhân cơ hội trả ơn cũng muốn gặp mặt hỏi thêm một số chuyện. Ban đầu cô định ăn tối riêng với Vương Kim Nguyên nhưng tính cách của anh ấy rất thoải mái, trực tiếp trả lời. Được thôi, để xem khi nào Duật Hành rảnh nữa. Rồi chưa đợi Yến Đường nói gì, anh ấy lập tức nhắc đến Giang Duật Hành trong nhóm chat hỏi xem tối nay anh ấy có rảnh không. Và thế là ba người cùng đi ăn, nhưng Yến Đường không ngờ Giang Duật Hành lại trực tiếp tìm đến. Sáng nay khi chọn địa điểm ăn, cô chỉ tình cờ nhắc đến việc mình có công việc ở một câu lạc bộ gần trung quan thôn. Lúc này lấy điện thoại ra xem, cô mới phát hiện có mấy tin nhắn WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Duật Hành hỏi cô khi nào xong việc, có cần anh ấy qua đón cùng đi nhà hàng không? Nhưng giờ người ta đã đến rồi, Yến Đường đành nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nói với Tống Úc. Tôi đi trước đây, vì cả ba đều ở khu vực trung quan thôn nên họ chọn một nhà hàng ẩm thực Giang Tây gần cổng tàu điện ngầm trong trung tâm mua sắm. Yến Đường mang theo một bụng câu hỏi để gặp Vương Kim Nguyên, bữa ăn trở nên nhạt nhẽo. Sau khi trao đổi một số vấn đề không tiện nói trên WeChat thì tâm trạng cô càng thêm nặng nề. Đêm đó về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đều nhận ra cô tâm trạng không tốt liền hỏi có chuyện gì. Yến Đường không nói ra được, mãi đến khi cầm chậu quần áo ra phòng giặt mới bị Vương Kỳ Vũ kéo sang một bên. Cậu sao vậy? Yến Đường thở dài, nói thật, tớ cảm thấy Thôi Bình Sơn đang làm khó tớ. Nghe cô nói vậy, biểu cảm của Vương Kỳ Vũ đột nhiên nghiêm túc lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng Yến Đường không muốn nói tiếp nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cô cũng cần thời gian để tiêu hóa tình hình hiện tại, muốn được yên tĩnh một mình. Trước khi ngủ, cô mở điện thoại đặt báo thức, bất ngờ thấy Giang Duật Hành gửi hai tin nhắn. Cô mệt mỏi không muốn đối phó, lần đầu tiên không trả lời, thậm chí mong anh đừng nhắn tin nữa. Tâm trạng uất kéo dài đến công việc ngày hôm sau. Hôm nay Tống Úc cũng ít nói đến đáng thương. Hoàn toàn trái ngược với việc bắt cô dạy một từ 3-4 lần hôm qua, không lãng phí thời gian vào việc học tiếng Trung, vừa kết thúc tập luyện đã chuẩn bị vào phòng vật lý trị liệu. Hôm nay chị vào cùng tôi, cậu đứng ở hành lang nói với Yến Đường, người đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chỉnh sửa tài liệu như thường lệ. Yến Đường ngây người, vật lý trị liệu cũng cần tôi sao? Bác sĩ phục hồi chức năng luôn nói chuyện với tôi nhưng tiếng Anh của ông ấy rất tệ, tôi không hiểu. Ồ... Yến Đường cầm sổ tay vừa theo Tống Úc vào phòng vật lý trị liệu thì đã thấy cậu cởi phăng áo, chỉ mặc quần rồi nằm lên giường massage. Đầu óc cô chưa kịp phản ứng, hơi thở đã tự động ngừng lại một giây, đứng nguyên tại chỗ hoang mang không biết nên đặt ánh mắt vào đâu. Các vận động viên khi thi đấu võ thuật thường không mặc áo, trước đây Tống Úc cũng từng video cô với Yến Đường khi chuẩn bị trước trận đấu nên về mặt kỹ thuật cô đã từng nhìn thấy phần trên cơ thể cậu. Nhưng đó là qua màn hình. Qua ảnh, còn khi tập luyện bình thường Tống Úc luôn mặc áo mắn tay không để lộ chút da thịt nào. Cô giáo Tiểu Yến, cô ngồi đây nhé. Thầy Phùng bước vào, kéo một chiếc ghế đặt cạnh giường massage. Đây là công việc, Yến Đường tự nhủ với bản thân. Lương ngày của cô rất cao, vì vậy trong bất kỳ tình huống nào cô cũng phải duy trì tinh thần làm việc chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ. Cô ngồi xuống, phòng vật lý trị liệu khá rộng rãi. Có nhiều chỗ để cô đặt ánh mắt nhưng cơ thể Tống Úc thực sự quá nổi bật. Làn da trắng, cơ bắp săn chắc, thân hình cao ráo. Thầy Phùng đeo găng tay đi đến đầu giường massage, nói với Yến Đường. Chiều nay cậu tập 6 nhóm AMARP nên trước hết thư giãn cơ ngực đã. Yến Đường lặp lại nguyên văn cho Tống Úc nghe. Thầy Phùng từng làm việc tại một trung tâm phục hồi chức năng thể thao lớn gần 10 năm. Vì quan hệ tốt với Đường Tề nên nghỉ việc đến đây cùng khởi nghiệp. Kinh nghiệm dày dặn, kỹ thuật điêu luyện. Thầy dùng ngón tay ấn vào giữa xương đòn và xương cánh tay của Tống Úc, đẩy về phía trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường nghe thấy một tiếng rên nhẹ, bản năng quay đầu nhìn Tống Úc, bất ngờ chạm mắt cậu, đồng thời lướt qua cả cơ ngực và cơ bụng của cậu. Cô lập tức lảng tránh ánh mắt, thấy cô mím môi, cúi mắt nhìn vào cuốn sổ tay trên tay, lông mi run nhẹ, Tống Úc mới từ từ thu lại ánh nhìn. Thư giãn, thầy Phùng dùng tiếng Anh không chuẩn lặp lại hai lần, tay vẫn không ngừng động tác, bắt đầu trò chuyện với Yến Đường bằng tiếng Trung. Một lúc sau, Yến Đường cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá trình massage thể thao thực ra rất nhàm chán, vận động viên dễ bị đau, thầy Phùng lại hay nói toàn là những chuyện vặt vãnh, làm nhảm một chàng còn pha chút giọng Hà Nam, Tống Úc đương nhiên không hiểu nhưng không hiểu cũng chẳng sao. Thực ra Tông Úc cũng biết điều này. Cậu chỉ không muốn Yến Đường lại lẻn đi như hôm qua khi cậu vào phòng vật lý trị liệu. Cả ngày tập luyện bận rộn, nếu không có lý do chính đáng yêu cầu cô ở lại thì rất có thể sẽ bị từ chối, nên cậu chỉ có thể tìm cớ để giữ cô trong tầm mắt. Còn thầy Phùng nói gì Tống Úc không quan tâm. Tập luyện nhiều năm, cậu có thể nhanh chóng cảm nhận được tay nghề của bác sĩ phục hồi chức năng. Khi massage kết thúc, Tống Úc ngồi dậy mặc áo, dùng tiếng Trung đơn giản nói với thầy Phùng để thầy ra ngoài một chút. Cậu có chuyện muốn nói với Yến Đường. Thầy Phùng tế nhị đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Yến Đường linh cảm không ổn, bản năng lùi lại một chút. Muốn nói gì vậy? Đèn huỳnh quang trong phòng sáng đến chói mắt. Tống Úc ngồi trên giường nhìn cô, đôi mắt dưới ánh sáng mạnh lại trở thành màu xanh lục ánh vàng. Trên khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, khiến vẻ mặt trông hơi lạnh lùng, khiến Yến Đường cảm thấy xa lạ. Và cũng khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng. Từ tối qua, tôi đã có câu hỏi muốn hỏi chị. Cậu từ từ nói bằng tiếng Nga, giọng điệu bình thản nhưng không phải là sự nhẹ nhàng như thường ngày. Gì vậy? Tại sao chị lại gặp anh ta? Tại sao sau khi gặp lại không vui? Giọng cậu mang theo sự bối rối rõ ràng. Yến Đường hơi ngây người, không ngờ Tống Úc vẫn nghĩ về chuyện này. Gần đây tôi gặp một số chuyện, trước đây có nhắc qua với cậu, liên quan đến công việc dịch thuật khác, cần nhờ anh ấy giúp đỡ. Cô trả lời đơn giản. Tống Úc yên lặng nhìn cô. Ánh sáng trắng lạnh chiếu lên người cậu, khiến đường nét khuôn mặt cậu phủ một lớp hào quang mờ ảo. Trong lòng cậu thực ra còn rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như tại sao Yến Đường giống như chú chim sẻ nhỏ kia, dù có chăm sóc thế nào cũng không thích ở bên cạnh cậu. Hay tại sao khi nhìn thấy cô đứng cạnh Giang Duật Hành, cậu lại cảm thấy ghen tị, rất ghen tị. Thấy cậu mãi không nói gì, Yến Đường khẽ thở dài, cuối cùng kéo ghế lại gần hơn một chút. Sau này tôi sẽ chú ý đến cảm xúc trong công việc, nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi. Cô gượng cười, hy vọng xoa dịu bầu không khí. Tống Úc thấy cô cười cũng nở một nụ cười, như băng tan, gợn lên những gợn sóng dịu dàng. Nụ cười của cậu luôn khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Đến mức Yến Đường không biết rằng, lúc này cậu đang cố gắng kiểm soát những khao khát đang cuộn trào trong cơ thể. Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp chị. Tống Úc nói nhẹ nhàng, sau này đừng gặp người đàn ông đó nữa được không? Anh ta có gì giỏi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chỉ là kiểu đàn ông chị thích rất lâu nhưng không được đáp lại. Từng dắt tay bạn gái đi mua bao cao su trước mặt chị, sau khi chia tay lại mượn sự dịu dàng của chị để vượt qua nỗi đau tình cảm. Biểu cảm của Yến Đường đột nhiên đóng băng. Nghĩ kỹ lại khi những chuyện này xảy ra, Tống Úc dường như đều có mặt. Nhưng cô không ngờ cậu lại quan sát tỉ mỉ đến mức có thể ghép nối những tình tiết ẩn sâu, tái hiện lại mối tình đơn phương đã biến dạng của cô. Cô chần chừ không nói được lời nào, đờ đẫn nhìn chàng trai trước mặt. Một cảm giác xấu hổ dâng trào, nhưng Tống Úc lại tiếp tục nói, vì vậy, dù chị không thích tôi nhưng anh ta cũng không xứng với chị. Giọng nói đó như từ một nơi rất xa vọng đến tai Yến Đường, khiến cô cảm thấy không rõ ràng. Có lẽ vì cô chưa từng có cơ hội nghe ai nói những lời như vậy. Tống Úc dùng ánh mắt nhẹ nhàng phác họa đường nét khuôn mặt cô. Cô giáo, chị định khóc sao? Không có, cậu đưa tay, kéo cả người lẫn ghế của cô lại gần. Chị đang nói dối, Tống Úc khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt. Để tôi hôn chị nhé. Cách chương.